Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 951, chương 69, thụ nhất tổn thương vẫn là Van Gaal. Chấn kinh, Van Gaal pháo oanh trọng tài chính Atkinson. London tiêu chuẩn muộn ban, hắn điều khiển bình thường tranh tài. Hắn nước Anh bóng đá lớn nhất u ác tính. Sun Newspaper, nặng cân. Van Gaal đem lên tố FIFA. Cáo trạng Atkinson, The Times, chúng ta không có bại bởi Leeds United. Chúng ta chỉ là bại bởi trọng tài chính. Mirror Newspaper, hoàng quan sân bóng thủ tú thảm tao chủ tài liệu đoạt kính. CR thủ tú mang mũ không người hỏi thăm. Báo Guardian, tranh luận chủ đề đột kích. Atkinson sợ thành tối người thắng lớn. Liverpool tiêu chuẩn báo chiều, Atkinson hủy đi hoàng quan sân bóng thủ tú. Van Gaal giận dữ mắng mỏ. Manchester báo chiều, hoàng quan sân bóng tao ngộ thảm nhất thủ tú. Leeds United đây là mở cửa hắc. Daily Mail, 5 cầu đại thắng. Leeds United nghênh đón mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Yorkshire Bill báo. Ngày thứ hai, dạng này đưa tin tràn ngập toàn bộ Anh quốc lớn luận. Đương nhiên, tối xôn xao vẫn là Van Gaal giận dữ mắng mỏ Atkinson ngôn luận. Van Gaal là thành công đoạt kính. Đến mức không có người nào giảng ánh mắt phóng tới Leeds United đội 5 cầu đại thắng Sheffield. Quen giờ đây đội sự tình bên trên. Cũng không có cái gì chú ý Leeds United hoàng quan sân bóng thủ tú thời điểm. Tất cả mọi người là thảo luận Van Gaal công kích Martin Atkinson sự tình. Chuyện này là huyên náo vô cùng hung. Toàn Anh quốc đại lục đều là đang thảo luận. Nói thật, tại rất nhiều người xem ra. Martin Atkinson chấp pháp đúng là có chút vấn đề. Bọn hắn đều là cho rằng Martin Atkinson đối với Leeds United đám cầu thủ phạm lỗi phán quá nới lỏng. Nhưng là cho Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ phạm lỗi phán đến quá nghiêm trọng. Nhất là Hala tấm thứ hai thẻ vàng. Tất cả mọi người là làm không rõ ràng. Vì cái gì Hala liền muốn cầm tấm thứ hai thẻ vàng đâu? Cái này căn bản liền không thể nào nói nổi. Martin Atkinson là lung tung ra bài. Rất nhiều người đều là thảo luận. Vì cái gì Martin Atkinson phải làm như vậy? Lúc này, những cái kia Leeds United hắc nhóm lại đứng dậy. Zara Krasner lại nhảy ra ngoài. Nói ra, vấn đề này còn không rõ hiển a. Rất bình thường hiển lại chính là tên điên doa đón mua Martin Atkinson. Hai người lại không sạch sẽ dơ bẩn giao dịch. Các ngươi còn thật sự cho rằng tên điên doa thực lực rất mạnh à. Từ trận đấu này cũng có thể thấy được đến. Leeds United đội mấy năm trước thành tích đều không phải chân thực. Không biết hắn vụng trộm là làm nhiều ít dạng này tiểu động tác đâu. Zara Krasner còn nói ra. Một kẻ tay ngang làm sao có thể dẫn đầu một chi đội bóng liên tục nhiều năm xưng bá Premiership. Các ngươi chẳng lẽ liền chưa hề thanh danh tốt đẹp à, nghĩ tới trong này vấn đề à? Rất bình thường hiển nhiên. Chính là tên điên doa mua được trọng tài. Âm thầm trợ giúp. Leeds United đội mới có hôm nay. Zara Krasner trực tiếp đứng ra. Chỉ tên điểm họ công kích lấy doa. Công bố Leeds United đội chính là đón mua Martin Atkinson. Đây chính là một trận Black Gold giao dịch hạ tranh tài. Đương nhiên. Zara Krasner tại hắn Twitter bên trên còn viết rất nhiều có quan hệ với doa thu mua trọng tài sự. Tình, nghiễm nhiên hắn chính là một cái người biết chuyện, biết tất cả mọi chuyện. Thế nhưng là, lúc này Zara Krasner công tín lực nghiễm nhiên không còn sót lại chút gì. Gia hỏa này trước đó sở tác sở vi là để fan bóng đá cùng Volkswagen thấy rõ ràng kẻ như vậy đến tột. Cùng là một cái dạng gì người. Cho nên hắn hiện tại cũng bất quá là khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Ngoại trừ hắn thuê một chút thủy quân cùng do hắc bên ngoài. Cơ hồ đều không có người nào chim Zara Krasner. Thậm chí một chút trung lập fan hâm mộ bóng đá vẫn là tại doa trên lập trường. Châm chọc lấy Zara Krasner. Có trên mạng lưu hành một câu chính là. So với tên điên doa. Chúng ta càng không tin ngươi. Ngươi chính là cái rác rưởi. Nhìn thấy mình Twitter hạ kia liên tiếp lời giống vậy. Zara chính Krasner phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đáng chết tên điên doa. lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Đương nhiên, ngoại trừ Zora Krasner bên ngoài, còn có rất nhiều những người khác cũng là nhảy ra ngoài. Điên cuồng công kích lấy Zora, ủng hộ Van Gaal, tỉ như nói Gary Anosis. Hắn cũng là tại mình chuyên mục bên trên điên cuồng chửi bới lấy Zora cùng Leeds United đội. Thậm chí hắn còn công bố hắn đối với Leeds United đội trước mấy cái mùa giải thành tích biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Leeds United đội thành tích khẳng định là có rất lớn trình độ. Liền bọn hắn rác rưởi kia trình độ, làm sao có thể thu được giải ngoại hạng Anh quán quân? Bất quá, rất bình thường, hiển nhiên Gary Anosis thanh danh so Zora Krasner còn thúi hơn. Rất nhiều fan bóng đá cùng nickname nhóm đều là tại Gary Anosis Twitter xuống dưới chửi mắng. Gary Anosis, công bố Gary Anosis là trên thế giới này rác rưởi nhất phóng viên. Đây là đem Gary Anosis kém chút cho tức giận đến thổ huyết. Phẫn nộ giá trị trực tiếp bão tố đến đỉnh điểm nhất. Đương nhiên chỉ trích hoài nghi do người thật là rất rất nhiều. Bọn hắn là điên cuồng mắng, điên cuồng gầm thét, nhưng là đều là không thể ảnh hưởng Leeds United đội. Vấn đề này ảnh hưởng là vô cùng lớn. Rất nhiều quốc gia khác truyền thông đều là đang chăm chú chuyện này. Mà lại rất nhiều quốc gia khác đội một chút bóng đá tiết mục đều là đem trận đấu này làm một điển hình đến đưa tin giảng giải. Thậm chí còn mời rất nhiều trọng tài giới chuyên gia đến giám định trận đấu này. Thảo luận Martin Atkinson xử phạt. Nhất là thảo luận Hanla tấm thứ hai thẻ vàng. Nhìn xem cái này tấm thứ hai thẻ vàng đến tột cùng là thế nào tới. Có nên hay không ra. Đối với chuyện này, rất nhiều quyền uy trọng tài cách nhìn cũng khác nhau. Có trọng tài cho rằng cái này căn bản là một cái có lẽ có thẻ vàng. Martin Atkinson dạng này xử phạt là không hề có đạo lý. Mà lại từ trận đấu này nhìn ra, Martin Atkinson đối với Sheffield Wednesday đội đám cầu thủ phạm lỗi tóm đến càng nghiêm một chút. Ra bài cũng là càng quả quyết quyết tiệt một chút. Tương phản, Martin Atkinson đối với Leeds United đội đám cầu thủ phạm lỗi truy cứu đến liền không như vậy. Nghiêm khắc, có lúc vẫn còn có chút nương tay. Tỉ như hắn đối với Gareth Bernard một lần phạm lỗi chính là như vậy. Bọn hắn cho rằng, Martin Atkinson xử phạt là có vấn đề, mà lại vấn đề còn vô cùng lớn. Rất nhiều xử phạt đều là không thể nào nói nổi. Cẩn thận nhìn, người có thể nhìn ra. Martin Atkinson là tại nhằm vào Sheffield Wednesday đội. Đương nhiên, cũng có quyền uy trọng tài cho rằng Martin Atkinson mặc dù có một chút sân nhà chạm canh gác hiểm nghi, nhưng là hắn đại bộ phận xử phạt đều là không có vấn đề. Mà lại đối với mọi người quan tâm nhất Hanla tấm thứ hai thẻ vàng, bọn hắn cho rằng cũng là có lý có cứ. Cầu thủ tại sân bóng bên trong chưa cho phép tự tiện thoát quần áo chơi bóng là phải bị trọng tài chính cảnh cáo, thậm chí trọng tài chính có quyền hướng nên cầu thủ đưa ra thẻ vàng. Mà lại vô luận là FIFA hay là UEFA đều là văn bản rõ ràng quy định thoát quần áo chơi bóng là phải bị trừng phạt. Mặc dù Hanla thoát quần áo chơi bóng không phải đang ăn mừng dẫn bóng, nhưng là Hanla quần áo chơi bóng một không có xấu, hai hắn cũng còn không có ra sân. Hanla ở thời điểm này cởi quần áo chơi bóng, nhưng thật ra là cùng thoát quần áo chơi bóng chúc mừng dẫn bóng là một cái tính chất. Martin Atkinson đưa ra thẻ vàng lý do rất bình thường đầy đủ. Bọn hắn cho rằng Martin Atkinson trận banh này phán đến rất không tệ. Rất có nguyên tắc, hắn có thể nhìn chằm chằm áp lực lớn như vậy làm ra như thế chính xác biện pháp. Là phi thường không dễ dàng. Martin Atkinson là một phi thường có quyết đoán có đảm đương trọng tài chính. Đúng vậy, rất nhiều lần trọng tài còn ủng hộ Martin Atkinson đâu. Cho là hắn làm được vô cùng chính xác. Cho nên, toàn thế giới hiện tại cũng là thảo luận chuyện này. Martin Atkinson là trong nháy mắt liền phát hỏa, đỏ lượt toàn thế giới. Khó trách có truyền thông công bố Martin Atkinson sợ thành tối người thắng lớn đâu. Đương nhiên, vấn đề này đưa tới ảnh hưởng lớn như vậy. FIFA, UEFA cùng FA phương diện đều là không thể đủ ngồi yên không lý đến. Bọn hắn cũng là thành lập trọng tài tổ chuyên án, đến đòi luận chuyện này. FA càng là trực tiếp đã tham dự chuyện này, tiến hành điều tra, bởi vì FA phương diện là thật nhận được Van Gaal chuẩn bị vật liệu. Hắn là muốn cáo trạng Martin Atkinson. Tại tư liệu của hắn bên trong, Martin Atkinson đơn giản chính là tội ác tày trời. Đương nhiên, FA phương diện sẽ không tin vào Van Gaal lời nói của một bên. Bọn hắn là triển khai điều tra. Bất quá, đầu tiên nhận xử phạt thì là Van Gaal. Van Gaal tại sau trận đấu công nhiên công kích tại chỗ trọng tài chính. Đây cũng không phải là bình luận, mà là công kích, thậm chí thăng lên đến thân người công kích độ cao. Cái này không chỉ là khiêu khích trọng tài quyền uy, càng là trực tiếp một bàn tay hung hăng lắc tại FA cùng FA trọng tài hiệp hội trên mặt. Chuyện như vậy là tuyệt đối muốn ngăn chặn. Bằng không về sau mỗi một trận đấu đều có một đoàn trọng tài chính công kích Premiership trọng tài. Tổ, vậy cái này giải ngoại hạng Anh còn có thể làm tiếp à? Rất bình thường, hiển nhiên không thể. Chuyện như vậy tuyệt đối phải ngăn chặn. Muốn giết gà dọa khỉ. Đúng vậy, FA đối với Van Gaal là phi thường thống hận. Gia hỏa này đơn giản chính là tại cho FA bôi đen. Nhà này nói là muốn hủy đi giải ngoại hạng Anh à. Vấn đề này đưa tới như thế lớn tiếng vọng hoàn toàn cũng là bởi vì Van Gaal. Cho nên, Van Gaal tuyệt đối không thể dễ tha. Cho nên, rất nhanh FA liền cho Sheffield Wednesday câu lạc bộ phát đi hóa đơn phạt. Đầu tiên là đối Van Gaal tiến hành cấm thi đấu 5 trận xử phạt. Đồng thời tiền phạt cá nhân hắn 5 vạn bảng Anh. Sau đó FA lại là đối Sheffield Wednesday câu lạc bộ làm ra xử phạt. Tiền phạt 10 vạn bảng Anh. Đương nhiên, FA phương diện đối với Martin Atkinson cũng là làm ra tạm thời đình chỉ chấp pháp xử phạt. Chờ đợi tổ điều tra kết quả sau khi đi ra. Lại làm xử phạt. Tương phản, Leeds United đội bên này là bất cứ chuyện gì cũng không có. Cùng bọn hắn là nửa xu quan hệ đều không có. Cho nên, chuyện này nháo đến nóng nhất kỳ thật thụ nhất tổn thương vẫn là Van Gaal. Van Gaal không chỉ có riêng là ngừng thi đấu 5 trận đơn giản như vậy. Bởi vì hắn tại trận đấu này bên trong còn lấy được hồng bài. Cũng là muốn ngừng thi đấu 2 trận. Cho nên, tích lũy cộng lại, Van Gaal là muốn ngừng thi đấu 7 trận. Một chi đội bóng huấn luyện viên trưởng ngừng thi đấu 7 trận. Trận banh này đội còn làm cái lông à. Cho nên, ở thời điểm này Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là phẫn nộ phi thường. Điên cuồng công kích lấy FA. Kramer càng là tức giận đến đem mình thích nhất laptop đều cho rớt bể. Sheffield Wednesday người tuyệt đối tàn khốc, trời đông giá rét đến sớm. Đương nhiên, ở thời điểm này, Sheffield Wednesday đội fan hâm mộ bóng đá là mỗi ngày vào xem FA website game. Ở phía dưới điên cuồng lời đồn đại, mắng FA bọn này không có chút nào làm quan lại ông ngoại. Cũng là bởi vì bọn này rác rưởi tồn tại, mới đưa đến nước Anh đội tuyển quốc gia không có giết tiến 208 giải Euro. Bọn hắn cho rằng bọn này FA rác rưởi, quan viên hẳn là vì chuyện này phụ trách. Đều hẳn là tan học. Những lời này tựa như là sắc bén chỉ thủ xuyên thẳng FA trái tim A. FA là vô cùng tức giận. Bọn này đáng chết điêu dân nghĩ muốn tạo phản không thành. Các ngươi bọn này cặn bã biết cái gì? Chúng ta FA tại hạ rất lớn tổng thể. Kỳ thật các ngươi dân đen có thể nhìn hiểu. Đều tháp mã câm miệng cho lão tử có thể chứ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.